Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 862. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 870, tương lai Đại Tế Ti. Bị Bạch Thuấn điểm một hồi cái trán, thiếu nữ theo bản năng mà lùi về sau một bước, tựa hồ có hơi thẹn thùng. Đúng, cũng lâu như vậy. Ta còn không biết các ngươi tên đây. Thiếu nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Ban hai người, hỏi, ngươi cũng không phải còn không có giới thiệu chính mình sao? Liếc là quệt miệng hỏi ngược lại một câu, ngươi lại tên gọi là gì vậy? Cốc Lực Na Chát, Ti Ly Gây Đi, Mã Nhĩ Gia Ha. Thiếu nữ đầu óc mơ hồ, Bạch Thuấn nói ba cái tên. Trước hai cái tựa hồ nghe lên còn có chút xem lâu lan tên người chữ. Tựa hồ là mỹ lệ của hoa ý tứ. Nhưng người thứ ba làm sao cảm giác có chút kỳ quái. Năm. Bảy thất, ta tên Ayesa Á. Xoắn suýt chốc lát, Mã Nhĩ Gia Ha, là vật gì thiếu nữ? Vẫn còn có chút xấu hổ đất nói cho Bạch Thuấn nàng tên. Ayesa Lát, tên rất hay, là Ayesa Lát. Không có, ra, thiếu nữ nghe vậy, trên mặt ngượng ngùng tâm ý trong nháy mắt biến mất, cái trán phảng phất xuất hiện gân xanh, nắm chặt nắm tay nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn về phía tóc trắng, la lớn, được rồi, nguyên lai ngươi không phải là đề cửu tinh tiểu tử bạo loại lâu lan nữ vương, là hắn nương thuật sĩ Adam người sáng tạo, nghe được danh tự này. Tóc trắng không khỏi nhổ nước bọt nói, Ayesa, cái này để tóc trắng cảm giác quen thuộc tên, là Marvel vũ trụ, ngân hà hộ vệ đội Guardian of the Galaxy tao ngộ đến một cái, tiểu kim nhân, trong chủng tộc đại. Tế ti tên, mà dựa theo vừa nãy Lâu Lan Vương từng nói, chỉ cần nàng có thể đủ tìm tới nguồn nước, trợ giúp Lâu Lan vượt qua nguy cơ. Như vậy nàng không chỉ có thể trực tiếp kế thừa đại biểu, vương quyền, Lâu Lan vương vị. Còn có thể thu được đại biểu, thần quyền, đại tế ti vị trí. Ngươi nói chuyện thật kỳ quái. Rõ ràng từng chữ đều hiểu. Nhưng liền tại cùng một nơi. Liền để ta mơ mơ màng màng. Ayesa hoàn toàn nghe không hiểu Bạch Thuấn đang nói cái gì. Có chút buồn bực cúi đầu. Ayesa đi ở phía trước dẫn đường, mà sắc trời đã từ từ ảm đạm, theo thái dương ngã về tây, chu vi nguyên bản khô nóng không khí từ từ thối lui. Nhiệt độ ở kịch liệt giảm xuống, điểm ấy Hiểu Mộng giỏi nhất cảm giác được, bởi vì nàng chỉ mặc một bộ đạo bào. Vừa tới nơi này thời điểm, Hiểu Mộng còn có chút vui mừng không có mặc quá nhiều. Bởi vì Tây vực nơi này lại làm vừa nóng, nhưng không nghĩ tới ban đêm vậy mà như thế lạnh lẽo. May mà có nội lực kề bên người, bằng không nhất định phải sinh bệnh cảm mạo. Một trận gió lạnh thổi qua, đi ở phía trước, Ayesa rét run lên, đột nhiên nghĩ đến phía sau, đại tỷ tỷ, mặc rất ít. Quay đầu đang chuẩn bị dò hỏi có muốn hay không đi lấy mấy bộ quần áo. Kết quả vừa quay đầu lại liền sửng sốt, Hiểu Mộng quanh thân còn quấn từng luồng ấm áp khí lưu. Thậm chí cách mấy cái mét ở ngoài Ayesa đều có thể cảm giác được. Càng làm cho Ayesa khiếp sợ là, Hiểu Mộng dĩ nhiên bỗng dưng đưa tới một đoàn thanh thủy. Sau đó, uống cạn, nguyên một thiên không có uống nước, Hiểu Mộng thật là có chút khát. Vì thế cũng không thể không cố nén không khỏe, tiêu hao thêm phí một ít nội lực, rút lấy cảnh vật chung quanh hơi nước, ngưng tụ tịnh hóa ra một đoàn thủy cầu. CEO, ở thành bang, trong không khí đầy nước lượng tuy nhiên ít, nhưng vẫn là đủ Hiểu Mộng sử dụng đạo gia thủy hệ tâm pháp. Nếu như đến sa mạc, chỉ sợ cũng khó. Hoa, đại tỷ tỷ ngươi là tiên nữ à? Ayesa từ trong khiếp sợ tỉnh lại, một hồi vọt tới Hiểu Mộng trước mặt, sùng bái mà hỏi, ở Lâu Lan nước bởi vì thiếu nước sắp vong quốc thời điểm. Dĩ nhiên xuất hiện một cái có thể đủ Ngộ Không biến ra thủy nhân. Đây không phải tiên nữ là cái gì? Nhưng mà, Hiểu Mộng căn bản nghe không hiểu Ayesha đang nói cái gì. Cho dù Hiểu Mộng đã đem hết toàn lực tại học tập cùng lĩnh ngộ Lâu Lan lời nói, nhưng là không phải là như thế trong thời gian ngắn liền có thể học hội. Ít nhất phải trải qua ngày một ngày hai từ ngữ tích lũy mới được. Không biết tại sao trước mắt tiểu cô nương này sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Hiểu Mộng chỉ có thể hướng về Bạch Thuấn cầu viện. Nàng đang nói cái gì? Nàng nói ngươi là tiểu tiên nữ. Bạch Thuấn rất đứng đắn giúp Hiểu Mộng phiên dịch một hồi. Đừng nghịch. Hiểu Mộng hơi nhướng mày. Nói, thật, nàng thật nói ngươi là tiểu tiên nữ. Ta không thể lừa ngươi. Bạch Nhã bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói, tại sao? Hiểu Mộng nhìn Bạch Ban con mắt, cảm nhận được trong đó tâm tình, biết rõ tóc trắng xác thực không có lừa hắn, vì vậy đưa ra nghi hoặc, đi trước đi, trên đường nói cho ngươi. Bạch Thuấn biết rõ trước Lâu Lan Vương nói chuyện Hiểu Mộng một câu đều không nghe hiểu, liên quan với Lâu Lan khô hạn cùng tế tự sự tình cần một lần nữa cùng với nàng nói một lần. Ngươi cũng vậy, đi hai bước, đột nhiên cảm giác thật giống lãng quên cái gì. Bạch Ban xoay người ra lên 3.5 sùng bái theo sát ở Hiểu Mộng phía sau Ayesha. Đẩy lên phía trước, dẫn đường, chỉ lo cái này tiểu công chúa còn dây dưa Hiểu Mộng. Bạch Thuấn thuận tiện bổ sung một câu. Không đi nữa, trời đều sắp tối, đúng á. Ayesha ngẩng đầu lên mắt nhìn ảm đạm thiên không. Nhất thời trở nên nghiêm túc, bước chân cũng nhanh rất nhiều. Không thể nghĩ tới câu nói này như thế hữu hiệu. Một khi nói ra lầu này Lan công chúa liền lại cùng biến cá nhân một dạng. Chưa kịp Bạch Thuấn suy nghĩ nhiều, cái kia lâu không gặp hệ thống nhắc nhở âm thanh rốt cục xuất hiện. Chuyện này ý nghĩa là liên quan với quỷ thần siêu tự nhiên lực lượng xuất hiện. Trời tối sau mới xuất hiện sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.